Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, tia kiếm khí này nhìn ra chỉ ít dài đến 957 mét. Đây là Lệnh Hồ Đường lần thứ 2 tham gia đăng đàn. 5 năm trước, hắn theo tông môn sư huynh đệ một đạo đăng đàn, nguyên bổn cũng là có cơ hội đến đàn đỉnh. Nhưng khi hắn đến đệ 68 giai thời điểm, đã có người trước tiên hắn một bước leo lên hạnh đàn. Liền hắn giải quyết đi 68 cấp đề thi phía sau. Xoay người bồng bềnh hạ đàn. Không thể cái thứ nhất leo lên đàn đỉnh. Tình nguyện bỏ qua không lên. Từ hạnh đàn trở lại tông môn. Đầu tiên là bế quan 3 năm. Sau khi xuất quan, tiếp trưởng Sơn Hà Kiếm. Cũng nắm chi du lịch tứ phương. Lấy một chiêu treo ngược Sơn Hà. Khiến quần hùng thiên hạ thúc thủ. Lệnh Hồ Đường cũng thuận lý thành chương trở thành đương đại thế hệ trẻ thiên tài số 1. 2 năm sau, hắn đại biểu Thư Kiếm Tông lại đăng hạnh đàn. Tự nhiên chính là cả thế gian công nhận số 1 tuyển thủ hạt giống. Trên thực tế, hắn biểu hiện cũng đích xác xứng đáng hắn, số 1 hạt giống, thân phận. Một đường thừa phong phá lãng. Cơ hồ không có gặp phải cái gì có thể để hắn dừng chân chốc lát vấn đề khó. Mãi đến tận leo lên đệ 7 cấp 1, bậc thang ảo giác biến mất, hắn thấy được Quách Đại Lộ. Một khắc đó, hắn trong lòng là phi thường khiếp sợ. Hắn một đường đăng đàn, bất luận văn võ, đều là hỏa lực toàn bộ mở trạng thái. Lẽ ra tốc độ như thế này, nên hơn xa những người khác mới đúng. Dùng cái gì còn có người có thể đuổi tới của mình bước điều động. Mà càng để hắn khiếp sợ là, hắn còn không quen biết người kia. Cơ hồ là xuất phát từ động tác theo bản năng. Hắn dùng Sơn Hà Kiếm ý khóa được cái kia cùng cấp thiếu niên. Đến rồi đệ 7 cấp 1. Mây mù tan đi. Ảo giác biến mất. Nguyên bản chính là vì là đăng lâm đến đó các thiên tài. Cung cấp cuối cùng tranh đấu cơ hội. Nói cách khác, đăng đàn khó khăn nhất khiêu chiến. Nhưng thật ra là ở thứ 2 đếm ngược giai. Tức bước ra một bước cuối cùng kia trước, bởi vì có thể leo đến đệ 7 cấp 1 thiên tài. Tất cả đều là vạn người chọn một yêu nghiệt, để cho bọn họ lẫn nhau thả đối với thí chiêu. Trình độ hung hiểm, có thể tưởng tượng được. Lúc này, Lệnh Hồ Đường treo ngược núi sông kiếm ý mấy có lẽ đã triển khai đến cực hạn. Ngũ nhạc đổ khuynh, nước sông chảy ngược, đã hoàn toàn đem Quách Đại Lộ khóa vào núi lở đất nứt. Sóng biển dâng trào bên trong, có thể nói vững vàng mà chiếm cứ thượng phong. Nhưng, Lệnh Hồ Đường vô pháp thủ thắng. Quách Đại Lộ bây giờ chính như một lá thẳng treo vân phàm tế thương hải thuyền nhỏ. Tuy bị cuốn vào tầng tầng lớp lớp cơn sóng thần bên trong, nhưng hắn thừa phong phá lãng, chợt ẩn chợt hiện, trước sau chưa từng chìm vào đáy biển. Càng để Lệnh Hồ Đường kinh hãi là Quách Đại Lộ dĩ nhiên nằm ở này loại đỡ trái hở phải hoàn cảnh. Lại còn có thể tình cờ tranh thủ hướng mình chém ra một cái mờ ảo vô phương. Không thể khinh thường kiếm ý. Quả thực ngoan cường đến để người can run rẩy. Hạo nhiên cửu kiếm là hạnh đàn đẩy ra cấp cao phổ cập kiếm pháp. Đặt ở thế giới hiện thực. Liền tương tự với nhân giáo bản thông được giáo tài. Bởi vậy nó cũng không thần bí. Chỉ cần cơ sở đạt đến. Tất cả mọi người có thể luyện, nhưng mà, lại như dùng đồng nhất phiên bản giáo tài, nhưng không cách nào thi được đồng dạng điểm giống như, luyện đồng dạng kiếm pháp, không có khả năng đạt đến tài nghệ tương đương, liền giống với hiện tại. Lệnh Hồ Đường rõ ràng rất quen thuộc bộ kiếm pháp kia động tác võ thuật, cũng có thể nhận ra đối phương sử ra mỗi một cái kiếm chiêu, nhưng hắn thì là không thể hoàn toàn đem áp chế, thất bại. Nếu như hắn lại đem kiếm ý hướng lên trên tăng lên một thành, Sơn Hà Kiếm liền muốn đến nó đỉnh cao. Đến thời điểm hắn đem không cách nào khống chế thế cuộc. Như vậy tỉ thí liền không còn là điểm thắng bại, mà là muốn gặp sinh tử. Vẻn vẹn như thế sao? Kiếm đào bên trong bỗng nhiên truyền ra một đạo rất có khiêu khích ý vị âm thanh. Người không phải học lại sinh sao? Lệnh Hồ Đường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái gì là học lại sinh? Mặc kệ đó là cái gì? Nhất định là một câu trào phúng. Đã như vậy, thì nên trách không được ta. Lệnh Hồ Đường nắm Sơn Hà kiếm thủ đoạn chậm rãi chuyển động. Một tòa thế rút ngũ nhạc ngọn núi ầm ầm khuynh đảo. Che trời che thành giống như ép hướng về Quách Đại Lộ. Cùng lúc đó, một cái ầm ầm sóng dậy sông lớn mênh mông cuồn cuộn mà đem Quách Đại Lộ nhấn chìm trong đó. Nhị sư huynh, người nhìn chiêu kiếm này, hắn còn có thể phá được không? Hạnh Đàn đối diện cao lầu trên, đứng cạnh 5, 6 người, khởi đầu bọn họ còn đang từng người chú ý Hạnh Đàn chung quanh đăng đàn người. Đợi đến Lệnh Hồ Đường cùng Quách Đại Lộ bắt đầu động thủ thời điểm, lực chú ý của bọn họ đều bị hấp dẫn tới. Hỏi cái vấn đề này là một cái làm nam chưa ăn mặc đàn bà thanh tú. Bị gọi là nhị sư huynh thanh niên. Tết tóc tiêu dao khăn. Thân thể đứng nghiêm. Dường như một cái sừng sững không ngã cọc tiêu. Hắn chuyên chú nhìn Quách Đại Lộ cùng Lệnh Hồ Đường tỉ thí. Không trả lời thẳng vấn đề kia. Nói, như hắn rách chiêu kiếm này. Mặc dù không có leo lên Hạnh Đàn. Người sư đệ này ta cũng nhận định. Đang lúc này, bọn họ nhìn thấy Sơn Hà biến sắc kiếm trận bên trong đột nhiên vọt lên một đạo cương trực công. Chính kiếm khí. Sau đó, một bóng người vẫn duy trì đầu hướng xuống dưới. Chân hướng lên trên đạp thiên tư thế. Bay nhảy lên mà lên. Giải dân đảo huyền. Nhị sư huynh bật thốt lên gọi nói. Lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Khá lắm. Giải dân đảo huyền là Hạo Nhiên cửu kiếm chiêu thứ 4. Chiêu này kiếm ngữ là đem cực khổ nhân dân giải cứu ra. Quách Đại Lộ bị nhốt Sơn Hà kiếm trận. Còn không phải là cực khổ nhân dân sao? Lệnh Hồ Đường nhìn thấy Quách Đại Lộ phá trận mà ra. Biết mình khó hơn nữa đưa hắn nhốt lại. Kịp thời quyết đoán thu hồi Sơn Hà kiếm. Chuẩn bị bước ra bước cuối cùng. Chạy đi đâu? Quách Đại Lộ quát lên một tiếng lớn. Quay về Lệnh Hồ Đường. Phủ đầu một kiếm. Lệnh Hồ Đường về kiếm ngăn trở, song kiếm giao kích, phát sinh nổ một tiếng. Quách Đại Lộ trực tiếp bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Trở lại, bay không bao xa Quách Đại Lộ, lăng không đánh một cái toan. Đường cũ quay lại, lại một kiếm chém về phía Lệnh Hồ Đường. Sau đó, lại bị đánh bay, trở lại, oanh, bị đánh bay, trở lại, oanh, đánh bay. Một hồi nhìn thấy được kỹ thuật hàm lượng cùng xem xét độ đều kịch liệt giảm xuống vô hạn tuần hoàn. Đối với chém, liền như vậy kéo lại màn lớn. Hắn, sẽ không cần thật muốn chém Lệnh Hồ 20.000 kiếm chứ. Trên lầu cái kia nữ đóng vai nam đựng đàn bà thanh tú mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhị sư huynh biểu tình trên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rực rỡ. Tiểu tử này trên người cái kia loại bất bình phải kêu. Bất khuất kiên cường tinh khí thần quá đối với tính tình của hắn. Tứ Tuyệt Tông đại sư tỷ phong dĩ thường. Đã tới đệ 7 cấp 1. Nàng nhìn thấy bên kia đối với chém tổ hai người. Biểu hiện đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó dứt khoát leo lên 72 giai. Tiếp thu cuối cùng một đạo đề thi. Ba tỉnh thân ta. Bên kia đối với chém vẫn còn tiếp tục. Lệnh Hồ Đường nói. Chúng ta như vậy đấu nữa. Đã không có ý nghĩa. Không bằng đồng thời dừng tay leo lên Hạnh Đàn làm sao? Nói chém hai người vạn kiếm liền chém hai người vạn kiếm. Làm sao? Người sợ. Đang khi nói chuyện, lại là ba cái hiệp oanh. Đánh bay. Ta cần phải sợ ngươi. Lệnh Hồ Đường nổi giận. Oanh. Đánh bay. Lần này bị đánh bay đến xa mười mấy mét. Khuynh Ngọc công chúa cùng Vân Nhị thiếu gia cũng đi tới đệ 7 cấp 1. Bọn họ cũng là hơi dừng lại liếc mắt nhìn đối với chém biểu diễn. Sau đó dành thời gian leo lên cấp bậc cuối cùng. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta đều sẽ bỏ qua leo lên Hạnh Đàn cơ hội. Lệnh Hồ Đường nhắc nhở nói. Ta không có vấn đề. Quách Đại Lộ lớn tiếng nói. Lệnh Hồ Đường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái người điên này. Oanh, đánh bay. Oanh, đánh bay. Trên lầu. Nữ đóng vai nam đựng nữ tử. Nhị sư huynh, để cho bọn họ, dừng tay đi. Nhị sư huynh hỏi, bao nhiêu kiếm? Ngoặc kép, không đếm a. Nhị sư huynh gật gật đầu. Thời gian này, Hạnh Đàn trên một đạo khí trụ sông lên tận trời. Có người đăng đàn thành công. đứng ở dưới đàn mỗi bên đại tông môn nhất thời tình cảm quần chúng nhún. Có người đăng đàn thành công, Tứ Tuyệt Tông phong dĩ thường, lại là Tứ Tuyệt Tông nhổ xuống thứ nhất. Không hổ là Tứ Tuyệt Tông đại sư tỷ. Ngoặc kép, Tứ Tuyệt Tông vị trí tiếng hoan hô sấm dậy. Đại sư tỷ khá lắm. Đại sư tỷ giỏi nhất. Ngoặc kép, Thư Kiếm Tông mọi người tập thể mộng bức. Làm sao có khả năng sẽ có người so với đại sư huynh càng nhanh hơn. Hoàn toàn không biết đại sư huynh của bọn hắn hiện tại đang cùng người một mình đấu. Hơn nữa đã lấy ra chân hòa. Tốt, hôm nay ta liền đón ngươi 20.000 kiếm. Nhìn thấy đã có người đăng đàn thành công. Lệnh Hồ Đường tâm tình ác liệt đến đáy vực. Hắn chuẩn bị quần ẩu quách đại lộ một trận cho hả giận. Sau đó một đạo khí tượng to và rộng. Công chính bình hòa kiếm ý che ở hai người trung gian. Đưa bọn họ cách mở. Hai người cùng nhau quay đầu lại nhìn phía tòa kia nhỏ lầu. Tiếp tục đăng đàn. Muốn đánh sau đó có rất nhiều cơ hội. Nhị sư huynh thanh âm bình thản vang ở hai người bên tai. Quách đại lộ thu hồi ánh mắt. Nhấc chân leo lên 72 giai. Lệnh Hồ Đường không cam lòng người sau. Nguyên bản vốn đã muốn xoay người ly khai. Nhưng hắn nhìn thấy Quách đại lộ tiếp tục đăng đàn. Theo bản năng mà cũng bước lên 72 giai. Cuối cùng, Lệnh Hồ Đường thứ hai đăng đàn. Quách đại lộ thứ ba. Thư Kiếm Tông mặc dù có chút không rõ. Nhưng cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Bảy Hiền Tông bên kia thì lại bạo phát ra rung trời giống như hoan hô. Trình Chính Thúc đứng ở nơi đó. Suýt nữa lão lệ tung hoành. Một mặt ta kiêu ngạo vẻ mặt. Năm ấy mùa hè, Quách đại lộ quang vinh đăng hạnh đàn. Trở thành hạnh đàn tiểu sư đệ. Phía sau, hắn biết rất nhiều tính tình cổ quái sư tỷ. Sư huynh, trầm mặc ít nói. Khiêm tốn lễ độ đại sư huynh. Yêu thích giảng đạo lý. Nhưng giảng bất quá liền nửa phút động thủ nhị sư huynh. Hay lệ thiện vũ. Nghiêng nước nghiêng thành, lui qua hoàng đế hôn ước tam sư tỷ, nuôi một con tiên hạc tứ sư huynh, ngày đông ôm băng đọc sách, ngày mùa hè nắm lửa luyện kiếm cửu sư huynh, yêu thích chân trần ở trên mặt nước tản bộ 10 sư tỷ. Vì đuổi theo những sư huynh này sư tỷ, Quách đại lộ càng thêm điên cuồng khắc khổ khoa học về trái đất tập tu được. 3 năm sau, hiện nay hoàng đế băng hà. 14 châu châu mục ở tà ma sách động hạ, khởi binh tạo phản, vì tránh cho sinh linh đồ thán, hạnh đàn chư sư huynh đệ tỷ muội đương nhân không đồng ý. Ở nhị sư huynh dưới sự xuất lĩnh, nâng kiếm đi quốc nạn, làm Quách đại lộ một người một kiếm, mặt đối với như nước thủy triều bao phủ tới thiên quân vạn mã thời gian. Bỗng nhiên lĩnh ngộ được ngoài ta còn ai, đích chân lý. Nếu như muốn một kiếm địch thiên quân. Thế giới hiện nay, ngoài ta còn ai? Quách đại lộ rút ra không a kiếm, chém về phía trước. Sư phụ ngươi nhìn, Vô Cấu Sơn, Tiểu Phiền Lung trận ở ngoài. Doãn Vô Thương chỉ vào trận bên trong một đạo phóng lên trời kiếm khí. Ngạc nhiên gọi nói, thật là mạnh kiếm khí. Bạch Trượng hơi biến sắc, đang lo lắng có muốn hay không lấy ra bản mệnh sâu độc áp trận. Đã thấy kiếm khí kia chậm rãi biến mất rồi. Biến mất rồi. Sư phụ, Doãn Vô Thương thở phào nhẹ nhõm. Vừa tia kiếm khí kia, nhìn ra chỉ ít dài đến ngàn mét tả hữu. Bạch Trượng gật gật đầu, nhìn về phía Quách đại lộ, phát hiện hắn chỉ là điều chỉnh một hồi tư thế ngủ. Cũng không có tỉnh lại ý tứ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.